tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1229, truyền thuyết Tô Đế, góc truyện audio.com, con khỉ này đã triệt để hóa điên, chúng ta coi như liên thủ cũng không cách nào ngăn cản được hắn. Dương Tiễn cắn răng nói, hắn thật vất vả thành thánh, không nghĩ tới Tôn Ngộ Không lại nhất cử viễn siêu hắn, để trong lòng của hắn đắng chát vui sướng khi thành thánh đã sớm không còn sót lại chút nào. Tâm tình đồng dạng còn có Lý Nguyên Bá, Phục Hy thì chẳng có suy nghĩ gì, cho dù là kiếp trước cũng có cường giả áp đảo đỉnh đầu của hắn, có thể thành thánh, hắn đã vô cùng thỏa mãn rồi. Hậu thổ không nói một lời, nhưng đáy lòng đối với Tần Quân tràn ngập tò mò. Người này đến cùng là thần thánh phương nào, dưới tay vậy mà có nhiều thánh nhân như vậy. Để cho nàng ngạc nhiên nhất chính là Tôn Ngộ Không cũng thành thánh, nhìn điệu bộ này, cho dù là Tam Thanh Giá Lâm, cũng không nhất định làm gì được hắn. Chớ hoảng hốt, Tần Quân nhìn chằm chằm phương hướng Tôn Ngộ Không nhẹ giọng nói, hiện tại hệ thống đang thăng cấp, bằng không hắn có thể hiện tại cho hai tên thần ma cực hạn giác tỉnh. Phục Hy cùng Hậu Thổ đều thuộc về nhóm sinh linh đầu tiên thiên địa sơ khai, nếu như cực hạn giác tỉnh, rất có thể sẽ siêu việt Tôn Ngộ Không. Nhưng Tần Quân lo lắng, không cách nào trưởng khống được bọn hắn. Dựa theo hệ thống nói, cực hạn giác tỉnh quá mức cường đại, nhóm thần ma lại đều không phải là hạng người đơn thuần, tu vị bay vọt, nếu như siêu việt hắn quá nhiều, cho dù độ trung thành đã từng mắc chỉ số, thì cũng có thể hạ xuống. Đương nhiên, hết thảy tình huống đều là không biết, ngay cả hệ thống đều không cách nào khẳng định. Có lẽ hệ thống sau khi thăng cấp sẽ có biến hóa. Mỗi một lần thăng cấp đều xuất hiện công năng cường đại, lần này Tần Quân rất chờ mong. Nhìn thấy Tần Quân chấn định như thế, chúng nhân cũng không biết nên nói thêm cái gì. Đầu yêu hầu này tu vị mạnh ngoại hạng, yêu tộc cũng có thể sinh ra loại cường giả này sao? Tử Đạo sờ lên cằm thì thào nói, Tần Quân không khỏi quay đầu, hỏi. Người đây là có ý gì? Tương truyền, trước đây thật lâu, vô luận là cái vũ trụ nào, đều là lấy yêu tộc vi tôn, lãnh tụ là yêu tộc chí tôn, khiến cho yêu tộc thế giới khác cũng dùng cái tên này để xưng hô lãnh tụ, tuy nhiên yêu tộc chí tôn của nội vũ trụ tuyệt đối là mạnh nhất. Tử Đạo êm tai nói, Đệ Cơ Bất Bại kinh ngạc nhìn về phía hắn, hiển nhiên không nghĩ tới Tử Đạo lại biết được nhiều như vậy. Tần Quân nheo mắt lại, chẳng lẽ Tử Đạo là tới từ nội vũ trụ? Nghe nói yêu tộc từng đi ra một tên tuyệt đại chí tôn, tên là Tô Đế quá mạnh, mưu toan trường khống đại đạo thiên cơ, sau đó thất bại, khiến cho số mệnh yêu tộc suy sụp, sau đó, số mệnh yêu tộc không còn tăng trưởng, mới để nhân tộc bắt đầu quật khởi. Tử Đạo ngữ khí thổn thức, vạn vật thế gian, khó thoát khỏi mệnh số. Yêu tộc chí tôn lại như thế nào, chẳng qua là quân cờ lớn một chút mà thôi. Yêu tộc chí tôn, Tô Đế. Tần Quân nhướng mày, nghe tên liền biết đối phương rất trâu bò, chẳng lẽ là tồn tại có thể so với tù mệnh đế tôn. Tuy nhiên nghe ý tứ của Tử Đạo, thì Tô Đế có thể là nhân vật cấp viễn cổ, sớm đã tan biến tại trong dòng sông lịch sử. Người đã tới nội vũ trụ khi nào? Cơ Bất Bại phiền muộn hỏi. Tử Đạo trợn trắng mắt nói. Năm đó khi ta rời đi tiến về cổ thánh đế đạo, ngươi cho rằng ta không công mà lui sao? Cổ thánh đế đạo, Tần Quân nheo mắt lại là nơi. Góc truyện audio.com. Này, tù mệnh đế tôn lưu lại câu nói liền đề cập tới cổ thánh đế đạo. Tử Đạo từng suy đoán Bạch Đế chính là đi cổ thánh đế đạo. Cổ thánh đế đạo, cuối cùng là cái gì? Cơ Bất Bại hiếu kỳ hỏi, những người còn lại cũng cảm thấy hứng thú, lặng lặng lắng nghe. Không người nào biết cổ thánh đế đạo xuyên qua ngoại vũ trụ cùng nội vũ trụ, nhưng cuối cùng lại không ở bên trong nội vũ trụ chỉ là một trong những điểm xuất phát mà thôi. Tử Đạo lắc đầu nói, nhắc lên cổ thánh đế đạo, mặt mũi hắn liền tràn đầy phức tạp. Oanh, lúc này, sâu trong tinh không lần nữa truyền đến tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, lại là một tôn thánh nhân bị Tôn Ngộ Không đánh nổ. Chỉ gặp Tôn Ngộ Không đứng ở trên hỗn độn từ kim bổng cuồng thiếu, giáp lưới kim sắc thần võ đã dính đầy máu tươi, lộ ra tà ác vô cùng. Ta là Tề Thiên Đại Thánh, ta là đấu chiến thắng Phật, ta là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không diện mục dữ tợn tự mình cười, tư thái điên cuồng làm lòng người rét lạnh. Các thánh nhân đồng hành với thượng quan đao thánh đều bị hắn oanh sát, tuy nhiên vẫn có cá lọt lưới dựa vào nguyên thần bỏ chạy. Tại không gian xung quanh hắn, đã không còn màu sắc nào, chỉ còn lại có huyết sắc. Hắn gật gù đắc ý tìm kiếm con mồi, ánh mắt rơi lên trên thân Tần Quân phương xa, hồng quang trong mắt bỗng nhiên lóe lên. Bởi vì khoảng cách quá xa cho nên Tần Quân cũng không có chú ý tới ánh mắt của hắn. Thiên đế bệ hạ, không được, ta không thể giết hắn. Giết hắn, ngươi liền chân chính được giải thoát. Không được, ta chính là Tề Thiên Đại Thánh tọa hạ của Thiên Đế. Đánh giám, Tề Thiên Đại Thánh sẽ ở dưới người nào sao? Tôn Ngộ Không tựa hồ bị tinh thần phân liệt cãi lộn với chính mình, khiến cho hắn càng phát ra táo bạo. Trong đầu bắt đầu hiển hiện hình ảnh các loại ký ức, tất cả đều là kinh lịch giữa hắn cùng Tần Quân, để hồng quang trong mắt của hắn càng lúc càng yếu ớt. Một bên khác, đế thiên vô tiêu như thủy thiên mệnh đại đế đang lơ lửng tại bên cạnh một khỏa tinh cầu. Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Đây là nội vũ trụ cũng không thể loạn động. Tiêu như thủy trầm giọng nói, ánh mắt hắn nhìn về phía đế thiên vô, nói. Người có thể mời thần hoàng tới cứu chúng ta hay không? Bọn hắn ngay cả ngoại vũ trụ đều không cách nào có thể chân chính hoành hành, đến nội vũ trụ tuyệt đối là con kiến hôi. Đế thiên vô sắc mặt vô cùng khó coi, cắn răng nói. Ta đang ở nội vũ trụ làm sao có thể liên hệ được với thần hoàng? Thần hoàng tuy là thánh nhân, nhưng thánh niệm lại không cách nào từ ngoại vũ trụ kéo dài tới nội vũ trụ. Hai vị thiên kiêu lập tức luống cuống, thánh môn vẫn lạc, bọn hắn đối với nội vũ trụ lại hoàn toàn không biết gì, thì nên sinh tồn như thế nào? Thiên mệnh đại đế mặt vô biểu tình, nói, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Vứt xuống câu nói này, thiên mệnh đại đế bỗng nhiên hướng phương hướng Tôn Ngộ Không lao đi, để hai người sắc mặt kịch biến. Ngươi muốn làm cái gì? Muốn chết sao? Tiêu như thủy kinh thanh hô lên, bọn hắn tốt xấu gì cũng cùng một chỗ bái nhập thánh môn, có thể coi là sư huynh đệ. Đáng tiếc thiên mệnh đại đế vẫn như cũ không để ý tới, tự mình hướng Tôn Ngộ Không lao đi. Hắn muốn làm cái gì? Đế thiên vô kinh ngạc hỏi. Khó nói hắn muốn tự sát sao? Thiên mệnh đại đế tốc độ sách cao đến cực hạn, để đám người tần quân cũng chú ý. Góc truyện audio.com, tới, tiểu tử này muốn làm cái gì? Đơn đấu Tôn Ngộ Không sao? Lý Nguyên Bá vô cùng hứng thú cười nói, trước kia hắn ngưỡng vọng thiên mệnh đại đế, hiện tại phong thủy luân chuyển, để tâm tình của hắn vô cùng vi diệu. Có thể là sợ hãi đến nỗi tuyệt vọng đi, Dương Tiễn lạnh giọng nói, một tên nhập thánh cũng dám đi khiêu chiến Tôn Ngộ Không? Đơn giản không biết chữ chết viết như thế nào. Tần Quân thì nhíu mày, thiên mệnh đại đế nếu như tố chất tâm lý yếu ớt như vậy, thì hắn đã sớm tự sát, cần gì phải chờ đợi tới bây giờ. Nhất định có chuyện ẩn ở bên trong, chờ chút, chẳng lẽ là, Tần Quân trừng to mắt vội vàng kêu lên, nhanh bắt hắn lại, phản ứng dị thường của hắn để chúng nhân kinh ngạc. Lý Nguyên Bá dẫn đầu hướng thiên mệnh đại đế đuổi theo. Nhưng mà Tôn Ngộ Không đã để mắt tới thiên mệnh đại đế, một cái lắc thân liền đến trước mặt thiên mệnh đại đế, hỗn độn từ kim bổng giơ cao khỏi đỉnh đầu, muốn nện bạo thiên mệnh đại đế. Thiên mệnh đại đế biểu lộ ngưng kết, chỉ cảm thấy một mỗ uy áp kinh khủng thổi đến trước mặt, hỗn độn từ kim bổng tỏa ra áp bách khiếp người để hắn mất đi suy nghĩ. Hừ, đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh liền vang lên, chỉ gặp đỉnh đầu của thiên mệnh đại đế bỗng nhiên hiện ra một cái lỗ đen, ngay sau đó một cái hắc thủ liền từ trong đó lao ra, một phát liền bắt được hỗn độn từ kim bổng nện xuống, để nó không cách nào có thể hạ xuống. Kình phong khủng bố hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, thiên mệnh đại đế khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh. Biên, các ca nếu muốn ủng hộ muội thì có thể vào ngan luôn. VN donate cho email protected nhé, cảm ơn các ca đã ủng hộ muội trong suốt thời gian qua. Cảm ơn hảo ca ca nào đó đã donate cho muội cảm ơn rất nhiều. Cách chương.